Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 896, ngang tàng biểu ca. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Mạn, không có chuyện gì ta liền đi trước. Còn phải đưa chuyển phát nhanh đi. Diệp Thần nhìn lấy biểu muội nói ra. Được rồi, Diệp Thần ca ca. Hách Mạn nhẹ gật đầu nói ra. Nghe được Diệp Thần, những bạn học kia cũng là có chút không bình tĩnh. Hách Mạn biểu ca đều có tiền như vậy, lại còn đi đưa chuyển phát nhanh. Xem ra chuyển phát nhanh thật vô cùng kiếm tiền a, ta muốn lập chí tốt nghiệp về sau đưa chuyển phát nhanh. Người ta Diệp Thần biểu ca thật tốt nỗ lực a, yêu yêu. Diệp tiên sinh, ngài đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm. Chủ tiệm đối Diệp Thần thái độ có biến hóa rất lớn. Diệp Thần sau khi rời đi, chủ tiệm vừa cười đối Hách Mạn nói ra. Hách tiểu thư, người có gì thích cứ việc nói. Ta nhất định cho người yêu đãi nhất giá cả. Trước mắt cô gái này trong tay có một chương số dư còn lại hơn 10 triệu thẻ ngân hàng. Hơn nữa còn có một cái như thế ngang tàng biểu ca. Hắn làm sao dám lãnh đạm đây? Diệp Thần đi ra tiệm đồ cổ thời điểm. Hách Mạn một cái nam đồng học cũng đi theo ra ngoài. Hắn cũng là trong lòng phi thường hiếu kỳ người có tiền như vậy đến cùng sẽ mở dạng gì xe sang trọng. Khi thấy Diệp Thần đi đến chiếc kia xe sang trọng trước dừng lại. Cũng chui vào bên trong. Nam sinh cảm giác chân đã không phải là của mình. Trọn vẹn ngốc ngẩn người có một phút đồng hồ. Thẳng đến chiếc kia huyễn khốc chạy xe rời đi ánh mắt. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Chu Chiết thở hồng hộc chạy về tiệm đồ cổ. Nhìn lấy các bạn học ra vẻ thần bí mà hỏi. Các ngươi biết Tiểu Mạn biểu ca mở chính là xe gì sao? Xe hơi à, bên trong một cái mập mạp nam sinh tự cho là đúng nói ra. Cái này còn cần ngươi nói nha. Chu Chiết trợn nhìn nam sinh kia liếc một chút. Mập mạp nam sinh gãi gãi đầu. Không nói thêm gì nữa. Được rồi, Chu Chiết ngươi thì đừng tại đây cố lộng huyền hư. Mau nói đi. Hách Mạn bản thân Lưu Tĩnh cũng là có chút không kịp chờ đợi nói ra. Quảng cáo, các ngươi biết tốc độ cùng kích tình bên trong chiếc kia Ly Can à? Diệp Thần biểu ca mở cũng là chiếc xe kia. Chu Chiết một mặt hâm mộ nói ra. Cái gì? Diệp Thần biểu ca thật là quá hào. Một cái khác nữ sinh nói ra. Khi biết Diệp Thần thực lực về sau. Hách Mạn đồng học vô luận nam nữ đều là mở miệng một tiếng Diệp Thần biểu ca kêu. Thật giống như Diệp Thần là biểu ca của bọn hắn một dạng. Kỳ thật bọn họ chỗ lấy xưng hô như vậy. Chính là vì rút ngắn cùng Hách Mạn quan hệ trong đó. Cái này cũng chưa tính cái gì. Đây chính là giá trị 100 triệu 50 triệu xe đua A. Chu Chiết tiếp tục nói. Tiếng nói vừa ra, chung quanh vang lên tiếng nghị luận. 100 triệu 50 triệu mua một chiếc xe thể thao. Biểu ca đây cũng quá có tiền đi. Ba ta là mở công ty. Ta nghĩ cũng không dám nghĩ tốn tiền nhiều như vậy mua xe. Người cũng không nhìn một chút Diệp Thần biểu ca là ai. Là người có thể so sánh sao? Chu Chiết đánh gãy mọi người tiếng nghị luận. Tiếp tục nói bổ sung. Cái này cũng chưa hết. Còn có để mọi người càng thêm khiếp sợ. Chu Chiết, người có thể hay không đem lời nói duy nhất một lần nói xong. Đừng ở chỗ này treo mọi người khẩu vị. Lưu Tĩnh sắc mặt mang theo không vui nói ra. Chu Chiết không để ý đến hắn. Mà chính là ra vẻ thần bí nói ra. Chiếc kia Ly Can thế nhưng là hạn lượng. Toàn Hoa Hạ cũng liền chỉ này một chiếc. Mà lại trước đó ta nghe nói không phải có tiền liền có thể mua. Mà chính là cần phải có cường đại bối cảnh cùng thực lực. Câu nói này lần nữa khiếp sợ Hách Mạn các bạn học. Bọn họ chỉ biết là Hách Mạn biểu ca có tiền. Chỉ là bởi vì đưa chuyển phát nhanh. Thế nhưng là nghe được Chu Chiết mà nói về sau. Mọi người trong nháy mắt minh bạch Diệp Thần biểu ca bối cảnh khẳng định là thâm bất khả chắc. Không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Hách Mạn. Diệp Thần biểu ca đến cùng là làm cái gì? Chu Chiết muốn theo nữ hài nơi này tìm kiếm đáp án. Đưa chuyển phát nhanh a, vừa mới ngươi không phải cũng đã nghe chưa? Hách Mạn trợn nhìn Chu Chiết liếc một chút. Ta nhìn không có đơn giản như vậy. Chu Chiết chau mày giống như là đang suy tư sự tình. Vậy ta cũng không biết. Hách Mạn nói ra. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy hôm nay theo nhìn đến Diệp Thần biểu ca thời điểm. Đã cảm thấy hắn cùng trước đó người kia không giống nhau. Tuy nhiên lại không nói ra đến cùng là nơi nào không giống nhau. Tuy nhiên không biết Diệp Thần ca ca vì sao lại đột nhiên có tiền. Bất quá nhìn đến hắn so trước đó càng ngày càng tốt. Hách Mạn trong lòng thì vô cùng vui vẻ. Hoa phủ số 6 biệt thự bên trong. Lão công, nghe nói ngươi buổi tối muốn tham gia tụ hội. Mang ta cùng đi chứ. Vừa vặn ta cũng có thể mặc bộ này lễ phục buổi tối. Một người phụ nữ xinh đẹp mị nhãn như tơ nhìn lấy Vương Tiểu Thông nói ra. Bảo bối ngoan ở nhà chờ ta. Tối nay tham gia tụ hội đều là nam nhân. Ngươi đi làm gì? Khẳng định sẽ cảm giác đến phát chán. Vương Tiểu Thông đem nữ nhân ôm ở trong ngực nói ra. Lão công, ngươi cũng đã có nói muốn dẫn ta tham gia bằng hữu tụ hội. Ngươi sao có thể nói không giữ lời đâu? Nữ nhân nũng nịu nói ra. Tốt bảo bối tốt, ngươi muốn thì nguyện ý ta thì dẫn ngươi đi. Vương Tiểu Thông trà sát nữ nhân cái mũi nhỏ cười nói. Lão công, ngươi để ngươi những huynh đệ kia đều mang bạn gái đến. Dạng này ta liền sẽ không nhàm chán. Mà lại tin tưởng ta khẳng định là những thứ này bạn gái bên trong lớn nhất lóe sáng tinh. Nữ nhân vẻ mặt đắc ý nói ra. Tốt, đều tùy ngươi. Vương Tiểu Thông một mặt cưng chiều nhìn lấy nữ nhân. Diệp Thần mở ra không bao xa thì nhận được Tiếu Tuấn điện thoại. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái bây giờ cách tụ hội còn rất dài thời gian. Gia hỏa này làm sao gọi điện thoại tới? Tiếu huynh, có chuyện gì sao? Diệp Thần hỏi. Diệp huynh, là như vậy vừa mới thông ca nói mỗi cái tham gia tụ hội đều muốn mang bạn gái đến. Người cũng không có vấn đề đi. Tiếu Tuấn vừa cười vừa nói. Được rồi, ta đã biết. Diệp Thần một lời đáp ứng. Quảng cáo, cúp điện thoại. Hắn liền suy nghĩ đã muốn dẫn bạn gái. Vậy rốt cuộc gọi ai đó? Tô Uyển nghi là hắn danh chính ngôn thuận bạn gái. Cũng là hắn trong lòng thích nhất nữ nhân. Thế nhưng là cái nha đầu này một lòng vội vàng sự nghiệp. Mà lại mấy ngày nay lại xuất ngoại. Vốn là hắn là muốn tìm Tô Tình. Thế nhưng là buổi sáng nghe nàng nói muốn mở một buổi sáng biết. Nghiên cứu cô nhi viện kiến thiết sự tình. Nghĩ trước muốn đi. Trong đầu của hắn đột nhiên lóe qua một bóng người xinh đẹp. Cái kia chính là Lưu Điềm. Đi vào Tinh Mỹ quốc tế. Nhìn đến đứng ở cửa một cái mặc tây phục nam sĩ. Trong tay chính bưng lấy một bó hoa hồng hoa. Chính đang nóng nảy chờ lấy. Hiện tại đây là ăn cơm buổi trưa thời gian. Theo tập đoàn trong cao ốc đi ra nam nam nữ nữ. Tôn Khải một bộ trông mòn con mắt bộ dáng. Hướng về cửa chính nhìn lại. Diệp Thần trước khi tới liền đã cho Lưu Điềm gọi điện thoại. Nói cho nàng giữa trưa mời nàng ăn cơm chưa? Lưu Điềm nghe được Diệp Thần muốn mời nàng ăn cơm. Kích động để công việc trong tay xuống. Tranh thủ thời gian chạy đến phòng vệ sinh bổ trang. Nàng muốn tại ưa thích người trước mặt. Bày ra đẹp nhất tự mình. Đối với tấm gương soi lại chiếu. Lưu Điềm một mặt tự tin đi ra. Hướng về cửa chính đi đến. Vốn là gương mặt vui sướng. Thế nhưng là nhìn đến trước mắt bưng lấy hoa hồng nam nhân. Sắc mặt của nàng biến đến có chút khó coi. Thậm chí chân mày cau lại. Nhìn đến Lưu Điềm đi tới. Diệp Thần là muốn qua. Bất quá lại nhìn đến cái kia nam nhân đem Lưu Điềm đường đi cản lại. Diệp Thần vốn cho rằng đó là Lưu Điềm bạn trai muốn cho nàng kinh hỉ. Thế nhưng là nghe được nữ hài thanh âm sau hắn biết nghĩ sai. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.